Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 90, một gương mặt, hai số mệnh 7. Góc truyện audio.com, thấm thoát ngày tháng trôi qua, từ cái hôm đó, Bối Lam Niên và Sở Khả Khả không tìm cô nữa. Uyển Nhi cũng không quan tâm hai người họ, trước mắt cô thấy, ngày dã ngoại sắp tới rồi. Việc Bối Dung Nhiên đẩy cô xuống vách núi, chắc chắn là xảy ra đi. Không biết nên lợi dụng lần ngã này như thế nào đây? Không nên để bản thân ngã vô ích như vậy được. Em gái hệ thống, lão nương hỏi chút, tỷ xinh đẹp hỏi đi. Mà em là hệ thống mỹ nhân, không phải em gái hệ thống chật. Tên gì mà chẳng như nhau, gọi thuận miệng được rồi. À, em có thể quay lại video không? Tất nhiên là được rồi tỷ xinh đẹp, tỷ muốn em quay cả vũ trụ cũng không thành vấn đề. Ai em gái hệ thống lợi hại vậy sao? Vậy tới khi dã ngoại chăm sự nhờ em gái hệ thống rồi. Ta luôn cảm thấy, tỷ xinh đẹp đang âm mưu to lớn nào đấy. Hôm nay, cũng là ngày diễn ra thi sát hạch. Từ ngày cô bắt nam tên quậy phá nhất trường, túm cổ từng tên một đến học thêm. Chẳng mấy chốc mà đủ cả lớp để dạy rồi. Mặc dù mà họ bị bắt cóc hoặc là uy hiếp tới học. Nhờ có vậy mà họ dần hiểu bài học hơn, cộng với lời nói khinh nhục tẩy não của Uyển Nhi, khiến họ như cắn phải cỏ mỹ sức học sao cũng không hết. Uyển Nhi cầm một tập đề thi bước vào lớp, đưa cho Mộ Dung Triệt, nghiêm giọng nói, lớp trưởng, phát đề thi cho các bạn. Tôi tin rằng, các bạn có gương mặt đẹp thì chắc chắn, thi trên điểm trung bình đi, còn dưới điểm trung bình các bạn xứng với câu. Mặt đẹp mà không mang theo não vẫn quy tắc cũ. Dưới điểm trung bình, chạy quanh sân trường 10 vòng. Cả lớp cô giáo không cần vừa đấm vừa xoa đầu Mộ Dung Triệt. Nín cười không thôi, Uyển Nhi, được rồi, tôi ra ngoài cho giáo viên khác vào trông thi. Cố gắng thi xong còn đi chơi. Cuối giờ, các lớp cũng đã thi xong. Uyển Nhi cũng chỉ vào hỏi thăm tinh thần của các học sinh. Lão nương cảm thấy mình như người mẹ trẻ, dằn dạy cả đàn con thơ. Tỷ xinh đẹp nghĩ xa xôi quá rồi. Uyển Nhi nhìn tất cả trạng thái của học sinh. Người vui vẻ có, lo âu có, mà chấn định nhất là Mộ Dung Triệt và Bối Dung Nhiên. Các bạn làm tốt bài thi không? Các bạn không cần lo lắng. Tôi tin rằng các bạn sẽ không làm điều có lỗi với gương mặt của mình bất quá. Dưới trung bình thì, người đẹp quên mang não sẽ chạy quanh sân 10 vòng thôi. Tất cả học sinh, mắng trong lòng, cô giáo câm miệng đi. An ủi như vậy thì đừng an ủi còn hơn. Tỷ xinh đẹp, em khuyên tỷ câm miệng lại. Nếu tỷ không muốn 20, 11 năm sau học sinh thay vì tặng bông mà vác súng, tới tặng tỷ, âu được tặng súng, ngu sao không nhận, hệ thống chuyển sang chế độ uy. Phai lão nương, nói sai sao, lại trốn rồi, kết quả thi, không phải, là ngày một ngày hai mà có. Để soát độ hào cảm của Mộ Dung Triệt, Uyển Nhi phải tìm mọi cách có thể. Thân là giáo viên, ở trường tất nhiên sẽ không soát được. Lâu lâu tên Mộ Dung Triệt thích bị ngược tinh thần, thì tặng cho cô chút ít hào cảm. Trong quá trình tiếp xúc, cô cũng đã cố gắng biểu hiện thưởng thức mỹ nam không gần. Không xa với Mộ Dung Triệt, biểu hiện của Mộ Dung Triệt quả là hoàn mỹ. Trên trường luôn đúng mực học sinh đối với cô giáo. Khi tan học thì như bạn học, thân mật hơn với bạn học một chút. Mọi hành động của Mộ Dung Triệt, đối với Uyển Nhi, đều được Bối Dung Nhiên thu vào mắt. Âm thầm mà ghi hận lên người Uyển Nhi mà thôi. Tan học được một lúc, một thầy giáo trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã mời Uyển Nhi đi xem phim. Cô gật đầu đồng ý ngay. Chẳng qua là cô lợi dụng cơ hội này, mà soát hào cảm với Mộ Dung Triệt thôi. Buổi tối Uyển Nhi mặc một chiếc váy xòe, áo trễ vai, trên còn cột nơ hai bên, nhìn giống một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Dạp chiếu phim cách nhà cô không xa, hơn nữa nơi đó rất gần với Mộ Dung Triệt làm thêm. Trên đường đến dạp chiếu phim, không khí giữa hai người có chút gượng ép. Uyển Nhi chỉ là mượn cơ hội để soát hào cảm nên việc đối phương nói gì cô chỉ cho qua chuyện. Đối phương cũng xem cô là đồng nghiệp giao lưu thuần khiết. Đều dự định đưa cách mạng hữu nghị tiến hành tới cùng. Mộ Dung Triệt nhìn, cô giáo trẻ và thầy giáo cùng trường. ngọt ngào nói cười cười đi vào rạp chiếu phim, nơi trái tim hắn khó chịu tới lạ kỳ. Hắn như thể muốn tách hai người kia ra, hận không thể đem giấu luôn cô giáo, không cho tên đàn ông nào tiếp xúc. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 70. Uyển Nhi, cười thầm, quả nhiên lão nương không chọn sai mà, tỷ xinh đẹp không sợ, nam chủ ngược lại mà trừ hết hào cảm à, em gái hệ thống, không hiểu rồi, cái trò công lược này phải nguy hiểm, một chút mới vui, à với lại lão nương được miễn phí 3 lần mặt sắt sao? Ta không nói nổi tỷ rồi, tỷ xinh đẹp luôn không theo với lẽ thường, Mộ Dung Triệt, dạo này hắn luôn muốn thân thiết với cô giáo. Tìm đủ mọi lý do để gần cô, hôm nay thấy cô về sớm, nên hắn cũng tới chỗ làm thêm sớm hơn dự định, không ngờ lại gặp được cô giáo. Tim hắn còn chưa kịp nảy lên đã lập tức bị một thùng nước đá dội thẳng vào. Bên cạnh bóng hình xinh đẹp lại có thêm một người còn là đàn ông. Kết thúc phim, Mộ Dung Triệt mới thấy cô giáo đi ra. Cảm ơn, làm phiền thầy giáo Lưu rồi. Uyển Nhi nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt thầy giáo Lưu. Uyển Nhi cười lấy lệ với thầy giáo Lưu này cho phải phép. Thầy giáo Lưu, thấy cô như lấy lệ phải phép cũng chào tạm biệt với cô. Rồi phóng xe đi thẳng, Uyển Nhi nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, chậm rãi nhìn không thấy bóng dáng nữa. Cô lúc này mới chậm rãi bước đi, Mộ Dung Triệt tiến lại gần cô. Làm ra vẻ là trùng hợp hay ngẫu nhiên gặp gì đấy? Mộ Dung Triệt, cô giáo, cô cũng ở nơi này. Là hẹn hò sao? Uyển Nhi, mắt thấy cá lớn đã dính bã. Chấn định nói dối không chớp mắt. A là A, Triệt sao? Đã nói rồi đã tan học A Triệt cứ gọi tôi là Uyển Nhi. Đừng gọi cô giáo rất xa cách. Thầy giáo Lưu có mời đi xem phim. Mời nhiều quá nên hôm nay đi cho phải phép. Không có chuyện hèn hò gì, công việc bộn bề, không rảnh để yêu đương. Tỷ xinh đẹp mà công việc bộn bề, tỷ có thể tìm lý do nào đó hợp lý hơn không? Em nên câm đi, Mộ Dung Triệt nhẹ thở ra. Hóa ra chỉ là đi cho phải phép, không phải hẹn hò, hắn cũng không biết lý do gì nghe cô nói không phải hẹn hò thì tâm trạng giãn ra không ít. Không lẽ, hắn thích cô giáo rồi? Chỉ cần nghĩ tới cô là hắn trở nên mơ mộng vui vẻ hơn hẳn. Mộ Dung Triệt, Uyển Nhi, không ngại thì lên xe. Tôi trở về. Uyển Nhi không ngại mà ngồi lên chiếc xe đạp. Ôm chặt eo tinh xảo của hắn. Chà, A Triệt, eo thật rắn chắc nha. Đi thôi, Mộ Dung Triệt bị khen tới đỏ bừng. Cúi mặt hì hục đạp xe như thể được uống nước tăng lực. Không lẽ, cô giáo nhỏ thích eo của hắn. Được hắn từ bây giờ sẽ giữ dáng, vai rộng eo thon để dành cho cô giáo. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 5, bây giờ là 75. Chậc, độ hào cảm lại tăng rồi. Không lẽ hắn là thích được khen? Được rồi, như vậy lão nương không khách sáo nữa. Ngón tay thon dài, mềm mại của cô tiến lên từng chút một, dọc theo đường cơ bụng tiến lên cơ ngực săn chắc, định vị luôn bàn tay ở đó. Thì thoảng vuốt ve vài phát, bản tính sắc nữ bùng phát lên. Mộ Dung Triệt, bị khen còn chưa hết ngại, nay lại bị cô ăn đậu hũ bàn tay mềm mại dán lên khuôn ngực. Toàn thân như bốc cháy lên, đạp nhanh hơn, thở tới lợi hại. Mộ Dung Triệt, Uyển Nhi, đờ, u, đừng nắm chỗ đó. Rất khó chịu, Uyển Nhi, à, nhưng chỗ này của A Triệt rất đẹp còn nóng nữa. Mộ Dung Triệt, thở phì phò, bị cô sờ vậy không nóng mới lạ đó. Uyển Nhi, thích nắm chỗ đó sao? Thích, cô không thèm suy nghĩ, mà ngọt ngào trả lời ngay. Mộ Dung chia, như lao vào núi lửa. Cô ấy bảo thích, là bảo thích đó, có khi nào cô giáo cũng thích hắn. Uyển Nhi, A Triệt, sao trái tim đập phi thường nhanh vậy? Tinh độ hào cảm của nam chủ, 5, bây giờ là 80. Mộ Dung Triệt, không trả lời, mà nhanh chóng đưa cô về nhà. Hắn lúc này chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để đi tắm thôi, nóng quá rồi. Cũng may là buổi tối không ai nhìn ra là hắn đang xấu hổ. Cách chương.